Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, thư viện báo, chương 8, lòng người khó dò, lòng người khó dò dứt lời. Nam tử trung niên chỉ là ý vị thâm trường cười cười, nhưng cũng không có đem tạp thu hồi lại. Tiểu sư phó một phen xuống tới cũng cực khổ rồi. Điểm ấy bất quá là nhỏ tấm lòng nhỏ mà thôi, không có ý tứ. Vô công bất thụ lộc. Phương tiểu thư đã vừa mới đã cho Ti Tịnh lui ra phía sau một bước, vẻ mặt thành thật, gặp nàng hoàn toàn nghe không hiểu mình. Nam tử trung niên cũng không còn quanh co lòng vòng, khóe mắt quét qua, liền đi qua đem cửa phòng đóng lại. Xoay người sắc mặt vi diệu nhìn xem nàng nói, kỳ thật, có một số việc tiểu sư phó căn bản không cần để ý, cũng không cần để ở trong lòng. Thế gian thật thật giả giả sự tình nhiều đi, chỉ cần tiểu sư phó khi làm cái gì cũng không biết, rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Hắn tiến lên một bước, đem tạp đưa cho nàng. Mà tiểu sư phó cũng nhất định sẽ không lỗ. Người trước mắt giữa lông mày mang theo một cỗ âm lệ. Ti Tịnh coi như có ngốc cũng minh bạch hắn ý gì. Từ vừa mới bắt đầu nàng đã cảm thấy cái này mặt người tướng cổ quái, mũi ưng ba bạch nhãn, xem xét chính là vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn người. Không nghĩ tới người này quả nhiên có vấn đề. Thiện ác có báo, Lâm tiên sinh làm như vậy, sao xứng đáng Phương lão tiên sinh? Ti Tịnh ngưng lông mày, trắng muốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thất vọng. Dứt lời, nam tử trung niên lập tức biến sắc, trong mắt lóe lên một tia lệ khí. Việc này cũng không phải là tiểu sư phó nên hỏi đến sự tình. Chỉ cần ngươi khi làm cái gì cũng không biết, sáng sớm ngày mai rời đi nơi này cũng không tiếp tục trở về. Kia ngày mai tại hạ còn có hậu lễ đem tặng. Nghe được hắn, Ti Tịnh vẫn như cụ mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ta không rõ Lâm tiên sinh vì sao muốn làm như vậy. Tiền mặc dù trọng yếu, nhưng cũng muốn dùng yên tâm, thoải mái, che giấu lương tâm được đến tiền. Chẳng lẽ Lâm tiên sinh dùng vui vẻ sao? Nghe vậy, nam tử trung niên không khỏi một mặt dị dạng nhìn nàng mắt. Tựa hồ chưa bao giờ thấy qua buồn cười như vậy người. Dĩ nhiên cùng hắn mà giảng đại đạo lý. Tại cái này trên thương trường ai dám nói tiền của mình đến quang minh lỗi lạc. Ta không muốn cùng Ti tiểu thư nói những này. Xem ra ngươi là không nghĩ đáp ứng. Có thể tại hạ cũng không miễn cưỡng, nhưng chuyện hôm nay ta vẫn là hy vọng ngươi không muốn tiết lộ ra ngoài. Không phải, hắn góc qua đầu, nhếch miệng lên một cái thâm trầm độ cong. Vương Kim Tuyền cùng Ti tiểu thư hẳn là rất quen a. Nếu như ngươi không nghĩ nhìn hắn công ty xảy ra chuyện, liền tốt nhất đem miệng cho ta bế chặt chẽ. Điểm, nói xong, hắn liền trực tiếp một mặt âm trầm ra gian phòng. Nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, Ti Tĩnh vẫn như cũ sắc mặt nghiêm túc đứng ở đó. Trước đó chỉ ở trên tivi nhìn qua những này lục đục với nhau, nhưng khi hiện thực nhìn thấy đây hết thảy lúc, Ti Tĩnh chỉ cảm thấy cây lồng mứt thật là một cái phức tạp đồ vật. Phương lão tiên sinh là 10 giờ tối tỉnh lại. Ti Tĩnh cũng thông qua Vương Kim Tuyền đơn giản hiểu rõ cái này toàn ra. Phương gia có nhà đưa ra thị trường công ty. Bất quá Phương lão gia tử làm người quá nhiều nghi. Muốn đem cái gì đều lưu cho nữ nhi của mình. Liền đem gia tộc khác một chút thân thích hết thảy diệt trừ công ty. Mà Lâm Thịnh thì là công ty giám đốc. Phương tiểu thư từng có qua một đoạn hôn nhân, bất quá thất bại. Đằng sau hãy cùng Lâm Thịnh tốt hơn. Bất quá vừa đến kết hôn thời điểm Phương lão gia tử liền bắt đầu ra sức khước từ. Chính là không muốn để cho bọn hắn kết hôn. nhưng Lâm Thịnh cũng không có lời oán giận. Một mực cần cù chăm chỉ ở công ty làm việc, hiện tại tưởng tượng cũng giải thích thông được. Lâm Thịnh không muốn để cho lão gia tử tốt, cho nên tìm đến một chút không hiểu nhiều lắm đi người tới chữa bệnh. Chỉ là không nghĩ tới nàng thật sự sẽ trị. Ti Tĩnh cảm thấy khả năng này liền là nhân quả báo ứng. Phương lão gia tử dạng này đối những cái kia thân thích, lần này cũng bị báo ứng. Cho nên nói, nhân quả một chuyện thật sự nói không rõ. Chờ đến Phương lão gia tử gian phòng lúc, Lâm Thịnh cũng tại, vẫn như cũ một bộ lo lắng dáng vẻ. Nhìn thấy Ti Tĩnh về sau, lại vụng trộm cho nàng một cái ánh mắt cảnh cáo. Trên giường lúc này đang nằm một cái sắc mặt tái nhợt lão nhân. Phương tiểu thư chính đang cho hắn uy cháo hoa. Khi thấy Ti Tĩnh về sau, lập tức vén chăn lên làm bộ muốn xuống giường. Phương lão tiên sinh không cần khách khí. Ngài thân thể còn rất yếu, hẳn là hảo hảo điều dưỡng. Ti Tĩnh vội vàng đi qua giúp đỡ nàng một thanh. Cho dù người yếu, nhưng lão gia tử ánh mắt vẫn như cũ sáng ngời có thần. Cũng không có bởi vì Ti Tĩnh tuổi trẻ liền hoài nghi bản lãnh của nàng, mà là phi thường kích động vỗ vỗ nàng cánh tay. Lần này thật sự là đa tạ Ti tiểu thư. Nếu là không có ngươi, ta lão đầu tử này sợ thật là muốn đi gặp Diêm Vương. Đúng vậy a, Ti tiểu thư đích thật là có lớn người có bản lĩnh. Lâm Thịnh lúc này cũng cười xen vào một câu. Người trên giường cũng không có nhìn hắn, mà lại đối một bên nữ nhi nói, các ngươi đều ra ngoài, ta muốn cùng Ti tiểu thư nhiều tâm sự ta cái bệnh này. Dứt lời, Lâm Thịnh không khỏi ánh mắt khẽ biến, ngược lại là một bên Phương tiểu thư cười gật gật đầu, đi theo liền lôi kéo hắn quay người rời khỏi phòng. Đỉnh đầu đèn treo như vậy chướng mắt, thẳng đến cả phòng chỉ còn lại hai người lúc, trên giường lão nhân mới một mặt mỉm cười nhìn Ti Tĩnh. Ti tiểu thư nhanh ngồi, dừng một chút. Ti Tĩnh vẫn là kéo cái băng ngồi ở bên giường, một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng. Tại trên thương trường sở soạn lần mò nhiều năm như vậy, Phương Tiến gặp được đủ loại màu sắc hình dạng người. Bất quá Ti Tĩnh cho hắn cảm giác đầu tiên đích thật là kỳ quái nhất. Mặc dù bày làm ra một bộ da vẻ già chìm dáng vẻ, nhưng đôi mắt này lại là sạch sẽ nhất. Bên trong không có va tạt mảy may dục vọng, chân thành để cho người ta không thể tin được. Bệnh của ngài tình đại khái chính là hôm nay ta cùng Phương tiểu thư nói như vậy. Chỉ cần chào ngài tốt tĩnh dưỡng, hẳn là rất nhanh liền có thể xuống đất hoạt động. Ti Tĩnh nghiêm trang nói. Dứt lời, người trên giường mới nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ là che kín nếp nhăn già mang trên mặt xóa ưu sầu. Có thể là báo ứng đi. Ta cả đời này làm quá nhiều thất đức sự tình, hiện tại báo ứng cuối cùng là tới. Lão nhân trước mặt tựa ở đầu giường, tái nhợt bên trên hiện ra một vòng hối hận. Ti Tĩnh tin tưởng, lúc này hắn là thật sự hối hận rồi. Kỳ thật cũng không phải là không thể bổ cứu, chỉ cần Phương lão tiên sinh về sau làm nhiều việc thiện, ngài tích lũy phúc báo cũng sẽ rơi vào ngài hậu đại trên thân. Ti Tĩnh chân thành nói. Nghe vậy, lão nhân chỉ là bất đắc dĩ cười một tiếng, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Là lỗi của ta, nên quyết đoán thời điểm lại do dự, cho nên mới đưa đến loại chuyện như vậy phát sinh. Đều là lỗi của ta. Trong phòng rất yên tĩnh, con kia gà trống lúc này đã ở gầm giường hạ ngủ thiếp đi. Ti Tĩnh nhìn chằm chằm sàn nhà cũng không biết nên nói cái gì. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Vị lão nhân này nhược điểm lớn nhất có lẽ chính là nữ nhi của hắn. Ai, kỳ thật ta có rất nhiều lời nghĩ nói với Ti tiểu thư. Bất quá ta hiện tại trước tiên cần phải gọi điện thoại cho luật sư một lần nữa lập xuống di chúc. Lão đầu tử có thể muốn đợi chút nữa mới có thể hàn huyên với ngươi. Lão gia tử cười khổ một tiếng. Một bên cầm qua trên tủ đầu giường một cái điện thoại di động. Ti Tĩnh cười cười, nàng cũng thật thích nghe cố sự. Gặp lão gia tử đã tại gọi điện thoại, đành phải ngồi xổm người xuống đi xem con kia gà trống. Không biết thấy cái gì, nàng không khỏi vươn tay gậy xuống đuôi gà ba bên trên lông vũ. Uy, Chu luật sư sao? Đúng. Ta là Phương Tiến, người trên giường cầm điện thoại chân thành nói. Chính là lần trước ta tại ngươi kia lập di chúc, ta nghĩ thay đổi. Không đúng, Ti Tĩnh bỗng nhiên đứng dậy, chăm chú nhìn dưới giường con gà kia. Đang đánh điện thoại người bị nàng lần này đột nhiên giật mình kêu lên. Đang muốn nói chuyện thời khắc, đỉnh đầu đèn treo đột nhiên dập tắt. Cả phòng lập tức lâm vào một vùng tăm tối, một cỗ nồng đậm khí âm hàn đập vào mặt. Ti Tĩnh lập tức từ trong bao quần áo xuất ra một cái linh đang đung đưa. Một bên mở ra điện thoại đèn, bên cửa sổ một cái hồng ảnh lập tức chợt lóe lên. A, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một đạo tiếng rít chói tai âm thanh. Người trên giường kinh sợ đến mức lập tức chuẩn bị xuống giường đi xem. Ti Tĩnh một thanh đè lại hắn vai. Điện thoại dưới ánh sáng mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc. Bên ngoài nguy hiểm, ngài không thể đi ra ngoài. Thế nhưng là nữ nhi của ta nàng Phương lão gia tử trên mặt tràn đầy vội vàng. Ta sẽ ra ngoài nhìn. Ti Tĩnh nói một bên từ trong bao quần áo xuất ra một cây màu đỏ ngọn nến nhóm lửa đặt lên bàn. Một bên xuất ra một cái mặt dây chuyền cho lão gia tử đeo lên. Thanh âm vội vàng, hiện tại ngài liền ngồi ở trên giường cũng là không cho phép đi. Cái này mặt dây chuyền chết cũng không thể lấy xuống. Còn có cái này ngọn nến làm sao cũng không thể để nó diệt đi. Coi như diệt đi, cũng muốn lập tức đem nó nhóm lửa. Gặp nàng như thế bộ dáng nghiêm túc, lão gia tử cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không có hỏi nhiều, liền dựa vào ở giường đầu mắt nhìn cái kia không ngừng chập chờn dáng người ánh nến. Mặt mũi già nua bên trên trải ra một tầng mật mồ hôi. Ti Tĩnh quét mắt cả gian phòng ốc. Không có thời gian giải thích quá nhiều, liền lập tức hướng ngoài phòng đi. Đi tới cửa vẫn chưa yên tâm quay đầu căn dặn một câu. Ngài phải nhớ kỹ, đợi chút nữa vô luận nhìn thấy cái gì cũng không cần tin tưởng. Nói xong, nàng liền đi ra khỏi cửa phòng đóng cửa lại. Sau đó dọc theo thanh âm nơi phát ra chạy đi. Cả gian biệt thự lúc này đều lâm vào một vùng tăm tối. Kia cỗ âm khí cũng càng lúc càng nồng nặc. Ti Tĩnh cầm điện thoại di động chiếu vào trước mặt ánh sáng. Toàn bộ vắng vẻ trong biệt thự phảng phất cũng chỉ còn lại có một mình nàng. Đi đến khúc quanh thang lầu, bên kia phảng phất mơ hồ có một trận tiếng nức nở. Ti Tĩnh một mặt ngưng trọng nhanh chóng chạy qua. Điện thoại đèn vừa chiếu, chỉ thấy cái kia Phương tiểu thư run lẩy bẩy ngồi xổm ở kia nức nở. Nhìn thấy có ánh sáng, nàng dọa đến lại a hét to một tiếng. Ti Tĩnh chỉ có thể đi qua giữ chặt nàng cánh tay. Là ta nghe được thanh âm quen thuộc, ngồi xổm trên mặt đất nhân tài run run rẩy rẩy ngẩng đầu. Thấy là nàng về sau. Dọa đến lại lập tức đứng dậy đưa nàng ôm lấy. Dọa, làm ta sợ muốn chết. Làm sao lại đột nhiên mất điện? Nàng thân thể còn hung hăng đang run rẩy. Ti Tĩnh vỗ vỗ nàng vai. Không biết nghĩ đến cái gì, lập tức biến sắc. Không tốt, là điệu hổ ly sơn. Ngoặc kép, hết chương.